Đế Bá, chương 5024, cửa hàng hải sản. Góc chuyện audio.com, nhân viên phục vụ đầu cá sấu mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn bước lên mặt biển. Sau đó khẽ chụp tay, chính là tinh bích bọc lại toàn thân bọn họ. Dương Linh bồi tiếp Lý Thất Dạ đi dạo rất nhiều cửa hàng. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không coi trọng vật liệu những cửa hàng này. Cuối cùng, đi đến một nhà cửa hàng, Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn một chút chỗ treo tấm biển trên cửa hàng này, chỉ thấy phía trên viết, Hải Tiên Điếm, ở bên cạnh còn có một cái đồ án tám tay, mười phần kỳ quái. Dương Linh cũng không khỏi nhìn một chút biển cửa hàng này, cũng không có đi lưu ý thêm, ngay sau đó ba người bọn họ liền hướng đáy biển chìm xuống dưới. Đáy biển rộng lớn. Vô số hải sản dữ dội từ bên người bơi qua, để Dương Linh đều thấy say sưa ngon lành. Nàng làm ăn hàng, nhìn thấy nhiều hải sản dữ dội như thế, vậy cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong nháy mắt, bọn hắn liền chìm đến đáy biển, ở trên thềm lục địa u ám. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại nói ra, chúng ta vào xem một chút đi. Vào xem, Dương Linh không khỏi kinh ngạc một chút. Ngốc tại nơi đó, nói ra, chúng ta muốn mua hải sản sao? Khó trách Dương Linh sẽ kinh ngạc một chút. Trước đó, nàng cùng Lý Thất Dạ đi dạo, đều xem như cửa hàng lớn nhất như ý phường, đều là cửa hàng bán đỉnh cấp tài liệu. Hiện tại đột nhiên phải vào một nhà cửa hàng hải sản nhìn xem. Hiện đây hạt cát thật nhỏ, hạt cát lại là màu hoàng kim, giống như là cát vàng tinh tế. Mười phần mềm mại, ở thời điểm này, trong hạt cát có cái gì nới lỏng ra một chút, tiểu nhị đầu cá sấu chỉ vào là Dương Linh giới thiệu nói ra. Tiên tử nhìn thấy chưa? Đầu kia chính là long bảo tốt nhất toàn bộ đáy đại dương chúng ta. 800 kim luân long bảo, đây là cực phẩm, Dương Linh nhìn lại, cái này không khỏi cũng có chút quá quỷ dị đi, lại nói. Cửa hàng này, nhìn, đây chẳng qua là cửa hàng nho nhỏ mà thôi. Tựa hồ không có vật gì tốt, chỉ gặp tại trong cát vàng, có một cái hải sản giống như con trai không phải con trai. Nó chỉ hải sản ước chừng có một cái chậu lớn lớn như vậy. Lại nói, hải sản, có cái gì tốt mua? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã cất bước đi vào cửa hàng hải sản. Dương Linh vội đuổi theo, tò mò hỏi. Thiếu gia, ngươi muốn ăn hải sản à? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Không có trả lời Dương Linh, ở thời điểm này, bọn hắn đi vào trong tiệm, tại trong cửa hàng hải sản này, là một nhà cửa hàng rất nhỏ, toàn bộ cửa hàng là trống rỗng, căn bản cũng không có hải sản gì. Ngay lúc này, đã có một cái nhân viên phục vụ chào đón. Tiểu nhị cửa hàng này là một cái tu sĩ yêu tộc. Giáp sắc lại là màu hoàng kim, giống như là dùng thuần kim chế tạo, thân thể của nó giãn ra, giống như là thần khô, thân người đầu cá sấu, vừa nhìn liền biết là một cái ngạc ngư quái tu đạo. Mà lại hắn còn kéo lấy cái đuôi thật dài. Hai vị tiên trưởng, muốn mua chút gì đây? Tiểu nhị đầu cá sấu này chào đón, vẻ mặt tươi cười đối với Lý Thất Dạ cùng Dương Linh nói ra. Vậy mà tản ra một vòng lại một vòng kim quang, mỗi một vòng kim quang đều tựa như là tiên hoa nổ phóng. Một đóa tiên hoa, chính là một cái thế giới. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái đầu cá sấu lớn, đối với ngươi lộ ra cười tươi như hoa, đó chính là tương đương hắn lộ ra cái răng tiết trắng lại dài nhọn kia. Này chỗ nào giống như là hướng ngươi lộ ra dáng tươi cười. Đây là hoàn mỹ thuyết minh một bông hoa một thế giới. Long bảo to lớn này, chính phun 800 kim luân, thấy để cho người ta hoa mắt, để cho người ta cũng nhịn không được thán phục một tiếng. Dương Linh thật sự chính là lần đầu tiên gặp qua loại long bảo này. Càng giống là muốn mở lớn miệng rộng bồn máu, một ngụm đem đầu lâu ngươi cắn, các ngươi không phải cửa hàng hải sản sao? Trước kia nàng nghe đều không có nghe qua thứ này đâu. Nhìn xem long bảo chất thịt non nớt kia, nàng đều không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Nói ra, Dương Linh nhìn một chút cửa hàng trống rỗng,